13. Chả cá. Nhưng rượu uống thật ngon, uống mãi không say, uống quên cả trời cả đất thì là rượu uống trong những bữa chả cá mà người Hà Nội vẫn ưa thưởng thức vào những buổi tối mưa sa gió lạnh. Có ai cùng với người bạn thiết một đêm trèo lên một căn gác cũ, ngồi vào một chiếc bàn con, vừa nhắm nhót chả cá mà lại vừa nhìn xuống con đường mưa bay mà xem người ta đi lại như trong một cái đèn kéo quân tháng 8. Mới có thể biết rằng ăn chả cá ở hiệu thú vị đến chừng nào, ăn ở nhà nó tẻ mà ít khi ngon thật sự. Tôi không hiểu các ông tàu nhiễu sự mua chả cá ở Hà Nội rồi đóng bồ cùng với mắm tôm và các thứ rau đi tàu bay để đem về Hương Cảng chén với bà con bên đó thì phong vị chả cá ra thế nào. Riêng tôi thì thấy có một cái thú riêng được thưởng thức chả cá trên căn lầu một cửa hiệu cũ kỹ, mà cửa hiệu đó phải là ở phố hàng chả cá, chật chội, tối tăm, thấp bé, mà bàn ghế thì mộc mạc và ám khói, nếu không muốn nói là không lấy gì làm sạch lắm. Có lẽ đó chỉ là một cách nại tính, cũng như người ăn thuốc quen tiệm mà thôi, nhưng tôi nghiệm thấy rằng chả cá mà bán ở chợ hay là bán ở một phố khác phố chả cá đều là không thọ hay là được rất ít người biết đến. Cũng vậy, chả cá làm ở nhà cũng kém ngon và do đó không được hoan nghênh mấy. Cho nên, chồng thấy rất về thèm bữa chả cá, thường là dắt vợ đi ăn hay vợ muốn đổi bữa cho chồng, vẫn đề nghị hay là ta lên chả cá. Đi ăn như thế mà gặp hôm trời lạnh thì nên đi sớm sớm, muộn một tí, thường là đã hết rồi vì chả cá ngon chỉ có hai hàng ăn được. Mà hai hàng đó thường là đông khách, lắm khi phải đứng đợi mới có chỗ mà ngồi. Đứng ngoài mà trông, thèm lắm, nhưng thú hơn là cái không khí trên lầu, thoạt để chân lên là mình đã thấy ấm cúng ngay. Sự ồn ào tấp nập tuy có làm cho mình hoa mắt lên một tí thực, nhưng mà vui đáo để. Trẻ hồ bàn chạy cứ nhốn nháo cả lên. Đây, một ông rượu đã ngà ngà kêu bún. Đó, một gia đình phàn nàn gọi mãi, hai chụp gắp chả mà chưa thấy đưa lên. Lại này, một cậu bé hồ bàn nói như bắc loa để cho mọi người nghe tiếng. Thưa các cụ, hết cả chả lòng rồi ạ. Từ các bàn ăn, khói bốc lên nghi ngút, những trông đã đủ ấm rồi. Đưa cay một cốc mai quế lộ nhấm nháp với lạt rang, ta ngồi đợi trà mà như cảm thấy có bàn tay bé nhỏ cù vào tim. Đời người đẹp quá. Người nào người nấy đều như tìm thấy chân hạnh phúc ở cái ăn, chuyện trò ầm ĩ, bàn tán chê trách từng cái rau, từng chiếc đũa, từng mảnh giấy lau tay và đôi khi lại dỗi hay ghen với bàn bên cạnh. Có ông cầu kỳ hơn một chút, lại gọi lấy một cái lò đất con rừng rực than hồng để lên giữa bàn, rồi đặt lên trên một cái xanh con. Trong cái xanh con đó, người khách sành ăn, lát nữa sẽ chưng mỡ rồi nhúng từng miếng chả vào, hay sau khi chán miệng thì cho hầm bà là cả bún, cả rau thì là vào đó, đập một quả trứng rồi xào hẩu lốn lên, lấy ra bát để ăn cho thực nóng. Bởi vì cái chả cá này muốn ăn cho thật thú, lắm khi cũng phải cầu kỳ một chút, không thể nào xong thôi. Nhất là các gia vị thì có những thứ không thể nào thiếu được: hành, mắm tôm, chanh, ớt, lạt rang, bánh đa vừng. Còn về rau cũng không nhiều, nhưng thiếu một thứ bữa chả kém vẻ ngon đi nhiều lắm. Đầu vị là rau thìa là và hành hoa. Sau khi đã sửa soạn các đĩa rau và các gia vị xong rồi, mời ông nâng chén nhắm chay vài củ lạc hay mấy miếng bánh đa. Nhà bếp đem chả gấp lên, cỡ ra bát, rồi phủ thìa là, rưới mỡ nóng lên là ta lên đũa, nhắm ngay đấy, đừng có để trùng trình mà nguội. Trên lớp rau thì là êm ái mướt xanh như nệm cỏ, những miếng cá nục nạc màu vàng nghệ nằm thành thơi, như những đứa bé nằm chơi ở cánh đồng quê, trông thật ngộ nghĩnh và đẹp mắt. Tiếng mỡ nóng phi hành hoa dưới lên kêu lép bép mới làm cho lòng khách ăn rộn ràng làm sao. Một miếng bún, một miếng bánh đa, rồi hành tây, hành ta, rau thơm, mùi, lạc rang, kèm một hai miếng chả chấm đẫm mắm tôm chanh ớt và từng miếng to. Sau khi đã đưa cay hớp rượu, khà khà, béo quá, bổ quá, bùi mà thơm ngon quá. Rượu đã ngà ngà rồi, ông đảo mắt nhìn chung quanh gian gác mờ mờ trong bóng tối. Mỗi bàn có khói xanh nghi ngút bốc lên cao, rồi nhẹ tỏa trên những cái xà nhà vàng thẫm màu bồ hóng mà nước vôi trắng không thể che lấp được. Ông tưởng tượng mình là một nhân vật trong chuyện tàu xưa, ngồi nhắm rượu trên một tầng lầu của một thứ bồng lai quán. Ngon lành mà ấm bụng quá, hiền huynh ạ. Có thể như thế này cứ ngồi cả sáng đêm. Chả hiểu họ làm cách nào mà tài thế. Ở nhà mình đi kiếm cá chiên, cá lăng hay cá nheo tươi để làm, nhưng chả vẫn không được xe mặt. Nướng lên vẫn nát, mà nướng quá tay một tí thì lại khô xác, ăn không ngậy. Ở hiệu chả bao giờ cũng vừa vặn, không sống mà cũng không khô. Hơn thế, vị của nó lại đậm đà, thơm phức, quyến rũ lạ lùng. Sở dĩ được như thế, có người bảo tại hàng chả cá có một bí quyết là ra một chút mỡ cầy vào cá khi đem ướp, chẳng biết có đúng không. Tài nhất là điểm này, chả cá ăn không tanh. Tôi đã từng thấy nhiều người sợ cá lắm, động món gì có cá là không ăn được. Vậy mà thử dùng 2-3 lần món chả cá thì thấy thích, rồi đâm ra nghiện. Mùa rét đến mà không được thưởng thức thì cho như là đã bỏ lỡ một dịp gì tốt lắm. Vì thế có nhiều người ở các tỉnh xa về chơi Hà Nội vào dịp mùa đông không thể bỏ qua được món chả cá. Và những người Hà Nội có khách lạ về thăm nhiều khi không nghĩ ra cách nào mời ăn khác hơn chả cá. Vì theo ý họ, chỉ có chả cá mới là phong vị đặc biệt mà các nơi không có. 14. Thịt cầy. Đã định không nói, nhưng không nói không chịu được. Mà nếu ca tụng thịt cầy mà mang tiếng là thiếu văn minh, thì mình cũng đành chịu cái tiếng thiếu văn minh vậy. Chớ nói đến miếng ngon Hà Nội mà không nói đến thịt cầy, người ta quả là thấy thiếu thốn rất nhiều. Chỉ thiếu có một người, vũ trụ bao la hiu quạnh, huống chi lại thiếu thịt cầy thì còn vui sống làm sao. Thực vậy, có ai một buổi chiều lất vất mưa xanh, trời căm căm rét, mà ngả một con cầy ra đánh chén với đôi ba bạn cố chi, mới có thể cảm thấy rằng không phải đời lúc nào cũng không đáng để cho người ta sống. Rõ ràng là mình đương buồn muốn chết, người ủ rũ ra mà làm một bữa vào, chỉ giây lát là nó sướng tình cả người ra. Không chịu được, tôi có thể cam đoan với các anh, một người thất tình muốn đi tự tử, nếu người ấy biết thưởng thức món thịt cầy mà các anh lại mời y dùng chơi chút đỉnh, rồi muốn đi chết đâu hãy chết. Tôi có thể tin rằng 10 bận thì 9 bận ăn xong, anh ta sẽ đổi ý định ngay. Là vì đời có thịt cầy, thỉnh thoảng ăn chơi một bữa, ta thấy nó cũng bỏ để cho ta sống, mặc dầu có nhiều lúc cái kiếp con người còn khổ hơn cả cái kiếp con chó vài ba bực. Lo cho con học, vợ hỏi tiền làm dỗ, phắc tuy đèn chưa trả, nhân tình dọa bỏ đi. Cuối tháng lại phải đến chủ nhà hỏi xem hắn có bằng lòng cho thuê nữa hay không. bao nhiêu nỗi lo âu khốn nạn làm cho lòng người ta day dứt. Những lúc đó, ăn vàng vào miệng cũng không ngon, ăn vàng vào miệng không ngon, nhưng ăn một miếng chà chó, ta lại muốn ăn hai, để chờ món tái đem lên, ta vừa nhắm nhót vừa suy nghĩ, trong khi đợi món dựa mận. Chết chết, sao nó ngậy ngậy, béo béo, ngọt ngọt, mà lại có thể thơm đến thế. Ta tự bảo, mà, sống ở đời bất quá nhiều lắm cũng chỉ đến 6-70 năm là cùng. Mà trong 6-70 năm đó, ngày vui quá ít, lo âu, sầu lão lại nhiều. Thế thì tội gì lại chuốc phiền khổ vào người cho mệt. Ngả con cầy ra đánh chén, sống ở trên đời, ăn miếng rồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Thôi thì được, ngày nào hãy cứ biết chiều ông thần khẩu ngày ấy đã, sau ra sao sẽ liệu. Ấy thế mà chưa biết chừng ăn một bữa cầy vào, cái vận mình nó lại chuyển hung thành cát, chuyển đen thành đỏ thì lại càng hay, chớ có sao đâu. Thật vậy, thịt cầy ở nước ta không phải là một món ăn như thịt dê, thịt lợn, nhưng nó lại còn là một niềm tin tưởng trong dân gian nữa. Vận đương suối quẩy, ăn một bữa thịt chó vào, người ta rất có hy vọng giải đen, đánh bạc thua liền 3 đêm. Này, ăn một bữa thịt chó, có người gỡ lại hết cả tiền thua, mà lại còn được thêm là khác. Thử hỏi trong tất cả các món ăn trên thế giới, có món ăn nào khả dĩ lại di chuyển được vận hạn của con người đến thế hay không? Nhưng dẫu sao, chuyện di chuyển vận hạn cũng là chuyện của tương lai huyền bí. Nói ngay chuyện thiết thực ở trước mắt mà chơi. Một chiều mưa phiêu phiêu ở chốn đồng ruộng căm căm gió rét, không đi chơi đâu được mà chảy một cái chiếu lên thềm gạch ngồi đưa cay vài chén tiểu. Trước mặt có một mâm thịt chó làm đủ các món chả, tái, kari, dựa mận, chảo, nem. Riêng cứ trông thôi, ta cũng đã thấy lòng phiêu phiêu như mở hội rồi. Thịt luộc đỏ tươi, bì vàng màu da đồng, đặt bên cạnh đĩa rau húng chó, vài đĩa riềng thái mỏng tanh, chả nướng, béo ngậy, màu cánh gián, đĩa bún trắng bong nằm cạnh những bát hầm dựa mận màu hoa sim, những liễn sáo nấu với chuối chưa ra buồng thái con bài, những đĩa dồi tươi hơn hớn, miếng thì trắng, miếng thì hồng, miếng thì tím lợt, đôi chỗ lại điểm những nhát hành xanh màu ngọc thạch. Tất cả tiết ra một mùi thơm làn lạt như mùi hoa đồng thảo, lại ngồn ngộn như mùi thịt gáy tơ. Xin hỏi có ai mà chịu được không thưởng thức một hai miếng làm duyên? Người chưa ăn bao giờ ăn thử một miếng lại muốn ăn hai, còn người đã biết ăn rồi thì phải nói rằng trông thấy thịt chó mà không được ăn thì buồn bã ủ ê, nếu không muốn nói là buồn rùn chân tay, bắt chán đời muốn chết. Thôi, hãy xếp mọi nỗi ưu phiền lại, cầm đũa làm mấy miếng đi, người anh em. Xin mời, rượu này là thứ rượu sen cất ở Tây Hồ nhưng không sóc, uống vào một tớp mà như uống cả một làn sen ngào ngạt của Hồ Tây ngào ngạt vào bụng. Nhắm một miếng rồi, lại đưa cay một tợp rượu, rồi khẽ lấy hai ngón tay nhón một ngọn rau húng điểm vào một vị hăng hăng, man mát cho tất cả cái bùi, cái béo, cái cay, cái mát, cái hăng quyện lấy nhau. Anh sẽ nói với tôi cảm tưởng của anh ra thế nào. Quả vậy, nếu sau này người ta chết xuống âm phủ mà không có rồi chó để ăn, thì âu cũng là một mối hận thiên thu mà ta cần phải đề phòng ngay từ giờ. Óc chó có tiếng là ngon, nhưng có ý vị, càng ăn càng thấy ngon thì chính là rồi chó. Sao mà lại có những người có óc vĩ đại lại đi nghĩ ra được cách làm một cái thứ rồi ngon lạ ngon lùng đến thế? Một tổ hợp tiết tấu đến như thế hở trời. Gắp một miếng chấm muối chanh, rồi đưa cay một hơi rượu, ta thấy tất cả tiết sụn, lá thơm và đậu xanh ở trong miếng rồi nâng đỡ nhau, đoàn kết nhau thành một khối bất khả chia lìa. Không những thấy ngon lành cho khẩu cái mà thôi, nhưng lại còn làm cho ta mát gan nở ruột, vì cái đẹp tinh thần do sự nhất trí tạo thành. Ai cũng đã ăn rồi lợn, và ai cũng đã ăn rồi của người Tây mà ta thường gọi một cách nôm na là sốt xích. Bằng thế nào được rồi chó, phải không ông? Rồi chó mà làm khéo thì cái ruột phải ken kỹ cho mỏng như tờ giấy. Đến lúc ăn vào nó cứ giòn tan, không mềm lừ những tiết như rồi lợn, mà cũng không bã như rơm kiểu rồi Tây, nhưng nó nhuyễn lừ đi, nhai kỹ lại hơi sần sật, mùi béo nhưng không ngấy, ngan ngát nhưng không nồng mùi tỏi. Nhưng muốn thưởng thức một món cầy thật cho nổi vị, ai cũng sẽ phải công nhận với tôi không có món gì điển hình hơn món chả. Có một hôm trời lạnh bàng bạc mồ chì, đứng tựa vào một hàng rào dâm một xanh hoa đỏ, ta gọi một hàng thịt chó gánh đi qua mua một đĩa trả vào trong nhà nhắm rượu. Cái ngon cũng đã lẫm liệt lắm rồi. Vậy mà nói cho thực, cái ngon đó chưa thấm với cái ngon của một món chả do một người hiền nội trợ khéo chiều chồng đã làm ra. Nó tinh khiết mà lại đủ vị hơn nhiều, ăn vào đến môi, trôi liền đến cổ. Ôi, thơm phải nói là điếc mũi. Là bởi vì các tiệm thịt chó cũng như những hàng thịt chó gánh rong không thể nào làm các món thực công phu, thực đúng kiểu, theo như ý chúng ta mong đợi. Muốn làm một món chả chó thật đúng với ý thích, người ta phải mất công phu nhiều hơn thế. Có thể bảo rằng ta phải tốn công phu y như thể nuôi chim yến đẻ. Trước hết, không phải là cứ có tiền ra chợ mua bất cứ con chó nào về thịt, rồi làm thành món mà ăn được cả đâu. Riêng một việc lựa con chó dùng được cũng là cả một sự tìm tòi, học tập công phu rồi. Chó già, gà non, câu nói cửa miệng của người ta là thế. Ăn thịt gà thì tìm gà non, mà làm thịt chó phải là chó già mới thú. Nhưng thực ra, theo những người giàu kinh nghiệm, thịt chó già thường nhạt nhẽo mà ăn hơi bã. Muốn cho thực ngon, phải là cái thứ chó không già mà cũng không non, cái thứ chó chanh cốm, trung bình từ 2 năm tới 2 năm rưỡi, cái thứ chó mà nếu các bà cho phép, ta có thể ví với các thiếu nữ dậy thì, xanh lên ngọn, nhựa căng vú đào, song le, từng chừng chọn như thế mà đã đủ. Tuổi tác của con chó mới là một điểm mà ta cần lưu ý. Còn phải lưu ý nữa là bộ lông con chó. Chớ không phải cứ là chó thì hầm bà là cả một lứa đâu. Theo các chuyên viên ăn thịt chó, sắc lông ảnh hưởng tới mùi vị của thịt rất nhiều. Cái giống chó bẹt dê, pekinoa, cái giống chó bát xê cũng như giống phốc. Nói tóm lại tất cả các giống chó Tây phương cấm có ăn thịt được. Thịt cứ dai như chảo rách mà hôi quá, ăn không ra cái thứ gì. Chó ăn phải chính cống là giống chó ta, không được lai căng một tí một ly ông cụ. Người Tàu thường cho rằng những người hen suyễn hoặc suy chân thận mà ăn thịt mèo đen không có một cái lông trắng nào thì bổ ngang uống rượu ngâm bách nhật hưu bao tử. Giống chó thì không thế, cái anh chó mực không được trọng dụng như mèo đen. Những người sành ăn thịt chó cho rằng nhất bạch nhị vàng tam khoang tứ đốm, ngoại trừ ra đều không trúng cách cả. Tuy vẫn biết rằng cứ ăn thịt chó mà lại thịt chó ta thì đã ngon chết đi rồi. Ấy đấy, trong bốn thứ chó bạch vàng khoang đốm đó mà ta vớ được một anh giết thịt, nhất thiết ta không thể làm cẩu thả, trái lại phải phải cẩn thận từng ly từng tí, mà có khi càng cẩn thận bao nhiêu thì lúc ngả ra đánh chén lại càng thú vị bấy nhiêu. Bởi thế, tôi đã từng thấy có những người thui chó tử, công phu y như thể một nghệ sĩ đem hết tâm cơ ra để tạo nên một đứa con tinh thần, lưu lại cho hậu thế. Con chó giết rồi, rửa ráy sạch cứ như ly như lau, treo lên cho khô hết nước rồi mới thui, thui bằng rơm, thui cả con, thui xong, đem ra mổ, cắt đầu, cắt chân để riêng ra, duy chỉ lấy bộ lòng, làm thực kỹ, da giảm đậu xanh, hành tỏi thực thơm cho vào đấy, rồi lấy những cành lá ổi bọc thực kín con chó lại, bọc cho dày, ngoài lại phủ một lần lá chuối. Đãn hậu mới lấy bùn quánh đắp ra phía ngoài cùng. Đoạn, bắc kiềng lên, đặt chó vào, chung quanh chất củi cho những đầu củi trụm vào với nhau ở phía trên, kiểu những cái tăng hướng đạo, rồi đốt, đốt cho cháy hết củi, củi tàn, còn than cũng đừng bắc ra vội, cứ để âm ỉ thế, cho đến khi than tàn hẳn. Nói thì dễ, nhưng làm trọn công việc đó cũng mất mấy tiếng đồng hồ, những nghe mà sốt ruột. Nhưng thử tưởng tượng lúc gỡ bùn, giở lá chuối và lá ổi ra mà thấy con chó béo ngậy, cái da cái thịt óng a óng ánh, cách gì mà lại không bắt thèm nhiều nước miếng ra, đòi ăn kỳ cho chết thì thôi. Nhưng mà ăn ngay thì còn ra quái gì? Phí cả thịt đi, muốn nên miếng chả, còn là lắm chuyện. Riềng già giã cho thật kỹ, đấu với mẻ, ra thêm vào đủ mắm tôm, để đấy cho ba thứ cấu kết với nhau tạo thành một khối chặt chẽ, rồi mới bóp vào với những miếng thịt thái không to, không nhỏ, cứ độ vào một đốt ngón tay cái là vừa. Đừng lấy ra ngay, hãy ướp tất cả chừng vài tiếng đồng hồ rồi hãy lấy ra xếp vào một cái cặp chả, đặt lên trên than hồng mà nướng. Này, nướng chả chó, kỵ nhất cái thứ than tây đấy nhé, nướng bằng củi cũng không được, phải nướng bằng than tàu, quạt liền tay cho đỏ, mỡ có rỏ xuống than đừng tiếc, mỡ đó vào lửa, bốc lên thành khói, khói đó quyện lấy chả, tạo ra một mùi vị đặc biệt không tiền khoáng hậu. Thơm phương phức nhưng không thô, thanh thoát cao sang mà vẫn gần nhân loại. Một người đau bệnh nặng, nằm ở bên cửa sổ nhìn ra giàn hoa thiên lý, chợt người thấy mùi thịt bò xào hành tây, có thể ngấy mà lợm giọng. Một người có chứng nhức đầu tự nhiên thấy bay đến trước mũi mùi chả lợn nướng, có thể thấy khó chịu vì mùi tuy thơm nhưng có ý hơi nồng, nhưng ngửi đến mùi chả cầy ngát trong gió hiu hiu, ta có thể chắc chắn là người khó tính đến mấy đi nữa cũng phải thấy như cởi gan cởi ruột. Gắp một miếng thịt đó, đừng ăn vội, hỡi người háu ăn ơi, cứ từ từ, chậm chậm để làm khổ ông thần khẩu đã. Anh đưa miếng chả lên trước mắt mà xem, miếng thịt cứ săn lại như thịt một người lược sĩ mà bóng nhễ bóng nhại một cách mới lành mạnh làm sao. Nó thơm quá đi mất thôi, anh ạ. Thơm quá chừng là thơm, mà thơm không phải chỉ làm khổ riêng khiếu giác của những người ở trong nhà mà thôi đâu, nhưng còn làm khổ tất cả láng giềng, hàng xóm. Ở cạnh những người ăn ngon như thế, mình lâu lâu mà không được thưởng thức, cũng có khi phải phát bực lên mà ai oán cho cái kiếp người không được mấy khi xứng ý. Chả chó cũng như thịt luộc, ăn cho hợp giọng, không nên chấm nước mắm, nhưng chấm với muối, chanh. Ai thích ăn cay, ăn vài miếng lại cầm cái cuống xanh của một trái ớt đỏ, cắn một chút thôi. Rồi vừa ăn vừa suy nghĩ thì mình dù lãnh đạm với cuộc đời đến mực nào cũng phải thương hại cho những ai không biết thưởng thức mùi thịt chó. Tài thế, Sao mà cứ cái thịt ấy làm món gì ăn cũng cứ ngon ơ? Có thể anh không thích tái chó, đoành đoảng với món nem chảo, thấy món curry chó cũng ngon, nhưng không thú vì nó không được thuần túy Việt Nam. Nhưng đến cái món dựa mận thì nhất định cả trăm người ăn thịt chó đều phải công nhận đó là một món ăn bất hủ. Chẳng biết ông tổ nào nhà mình trong một phút xuất thần lại nghĩ ra một món kỳ tuyệt đến như thế được. Tôi dám nói quyết với các anh rằng có nhiều lúc ngồi thưởng thức món đó, tôi đã từng ví với bản nhạc Le Dolip Le của John Hatchitoche. Nó dịu dặt, khoan thai, cuồn cuộn một cách im dịu, có đôi khi lại như nhảy nhót lên trong ánh sáng. Ấy đấy, cái món dựa mận vào trong miệng, nó cũng tựa tựa như thế đấy. Thoạt mới dùng, ta thấy nó dịu dịu, hiền hiền, nhưng điểm mấy lá húng chó vào rồi đưa đi mấy lá bún trắng tinh, chấm với cái thứ nước quánh đặc một màu đào mận. Ta thấy nhạc điệu khác hẳn đi, khác nhưng từ từ, chậm chậm, theo thứ tự từng gam một, chớ không lỡ điệu, không đột ngột. Khẩu cái ta như nhảy múa tưng bừng, có lắm lúc tưởng chừng như có cái gì sắp hỏng kiểu, làm cho ta hơi sợ. Nhưng tài tình là chính lúc ta sợ như thế, thì sự ngang trở uyển chuyển vượt qua một cách thần diệu và tạo nên một nét nhạc mới thần tình đến lạ lùng. Song đừng tưởng rằng muốn hưởng một nhạc điệu như thế vào trong lòng mình là một công việc dễ dàng đâu. Thực vậy, món dựa mận muốn ăn cho ra ăn cần phải làm công phu rất mực, có khi còn công phu hơn cả món chả là khác nữa. Thịt chó thơm mà ngọt, thui vàng ngậy ngậy lên rồi, đem ra nấu dựa mận mà không quánh. Đưa bát đựng dựa mận lên ngang mặt, nheo một con mắt lại mà không thấy nổi lên những dằn di của bảy sắc cầu vồng, thế là chưa biết nấu. Muốn có bát dựa mận thật là gia dụng, ta cần phải chú ý đặc biệt tới ba thứ nòng cốt là mắm tôm, riềng và mẹ. Mắm tôm phải là thứ mắm tôm tín, lọc cho sạch, riềng giã thực kỹ, cần nhiều, kém thì không dậy mùi, mẹ cũng phải lọc đi lọc lại. Ba thứ đó trộn với nhau thực đều, ta thêm hành muối vừa độ, ướp với thịt chó sống. Sau khi đã bóp kỹ rồi, tất cả để đó chừng một tiếng đồng hồ, chớ có đụng vào, rồi hãy lấy ra ninh. Chó già ninh kỹ, chó non đun vừa tới, nhưng dù là chó già hay chó non cũng vậy, điều phải nhớ là không bao giờ nên ra nước, dù là nước suýt. Riêng cái tiết chó đánh vào cũng đủ làm cho nổi vị lên rồi. Nói đến tiết chó, ta cũng nên biết một chút về cách mổ chó thế nào cho lông tơ của chó không rụng vào trong bát tiết. Thường thường, người ta cắt tiết chó như cắt tiết lợn. Xong, những người cầu kỳ muốn tận hưởng một bữa thịt chó thực ra trò, không chịu làm như thế, nhưng lại vẽ thêm một mốt xét ra cũng vô hại trong nghệ thuật đả cầu ở nước ta. Họ tìm đúng cái mạch máu lớn ở giữa cổ con cầy mà cắt. Máu ra, họ cho một ống tre con vào mạch máu đó và truyền tiếp vào trong một cái liễn lau rửa kỹ càng. Sự thực, tiết đó không đặc biệt gì hơn thứ tiết cắt thường, nhưng được một điều là không có lông chó lẫn vào. Và chăng ai lại còn không biết rằng đối với các ông ẩm thực rối rãi thì dở quá, làm một món ăn càng cầu kỳ, tỉ mỉ bao nhiêu thì họ vẫn thường tưởng tượng càng ngon miệng bấy nhiêu. Trí tưởng tượng của người ta ẻo ẻ y như người đàn bà trẻ đẹp, chiều thì thích mà quên đi một chút thì mặt lưng mày vực ngay. Chính cũng vì lẽ đó, có nhiều ông ở nhà quê làm dựa mận ngon chết đi được rồi mà vẫn không chịu ăn ngay, nhưng lại cầu kỳ muốn cho nó phải đông mới thú. Mà ở quê thường thường không có tủ ướp lạnh thì mới biết làm sao đây. Đừng lo, người sành ăn uống cầu kỳ cũng như người ghiền a phiến vậy. Dựa mận làm xong đâu đó cả rồi, không đụng tới, nhưng cho vào trong một cái hũ, bịt kín lại, lấy dây thép quấn chặt rồi chát bùn ở ngoài, lẳng xuống đáy ao một ngày một đêm mới vớt lên. Chao ôi, có cầu kỳ một chút kể cũng bỏ cái công vất vả. Ăn miếng dựa mận đông đó, nó tỉnh người ra như con sáu sẩu. Ông ba ạ, lạ miệng, bùi ngầy ngầy, thơm thơm. Quái lạ đến thế là cùng, thịt chó chất nóng, sốt thì lạnh. Hai cái mâu thuẫn đó, ngồi mà nghĩ tưởng chừng như không thể nào dung hòa được với nhau. Ấy thế mà ngờ đâu nó lại y như thể là đại số học vậy. Hai cái trừ cộng với nhau thành ra cộng, lựa là cứ phải một âm và một dương. Có người đã nói thức ăn ngon mà chỗ ăn không ngon, không ngon. Chỗ ăn ngon mà không khí không ngon, không ngon. Không khí không ngon mà không có bạn bè, ăn cũng không ngon. Câu đó đúng, nhưng tôi muốn thêm vào, tất cả đều ngon, nhưng ăn ngon mà không đúng thời tiết cũng không ngon nốt. Lắm lúc ngồi nhấp một chén rượu tăm cất ở Tây Hồ, thưởng thức một mình một đĩa táy chấm muối tiêu, chanh, ớt, tôi vẫn thường nghĩ hình như trời sinh ra thịt chó là để ăn riêng ở Bắc Việt. Chớ không phải ở bất cứ đâu đâu, từ tháng 8 trở ra, trời Bắc Việt nặng những mây mù, đều hiu một ngọn gió hanh hao, lành lạnh, gợi nhiều niềm tưởng nhớ xa xưa. Lòng mình không buồn não nuột, nhưng sầu nhẹ nhẹ và mình ưa cái sầu đó, bởi vì nó không hại người mà lại nên thơ. Đó chính là ở trong tâm trạng đó mà thưởng thức một bữa thịt chó thì không còn gì hợp lý, hợp tình, hợp cảnh hơn. Lòng đương lạnh tự nhiên thấy ấm, đời đương bằng bạc bỗng tươi lên một nét đậm màu. Một thức ăn mà có lúc thay đổi được cả nhân sinh quan của người ta, âu cũng là một cái lạ ít khi thấy vậy. Vì thế, nhiều khi ngồi trong nhà trông ra giàn thiên lý để cho lòng lắng xuống. Tôi vẫn thấy cần phải tha thứ cho những nhà tu hành chỉ vì quá yêu cái đẹp, cái ngon, cất lẻn ra đi xơi thịt chó mà bị mang cái tiếng xấu là hổ mang hổ lửa. Chao ôi, một lỗ chí thâm, một hồ quỳ, làm sao mà chịu được sự câu thúc của một thủ thuật chật hẹp, không cho người ta sống tự do tư tưởng, tự do thưởng thức, tự do ẩm thực. Nếu tôi có tài, tôi quyết sẽ phải viết một loạt bài đăng báo cổ suý những nhà hữu trách trong các giáo phái, nên để cho các vị tu hành đả cầu tự do, và hơn thế, lại dùng thịt chó vào trong lễ tam sinh nữa. Bởi vì theo các chuyện kể trong dân gian thì dường như các ông thổ địa, các thần trà, oắt lũy, kể cả vua Diêm Vương nữa cũng ưa món ấy. Thần mà còn thích thịt chó, huống chi là người. Trong các chuyện cũ của Tàu, người ta thường thấy có những con hồ ly tinh gần thành chánh quả, mà chỉ vì trong một lúc thèm thịt đàn ông, con trai đã làm điều càn bậy để đến nỗi phí cả mấy ngàn năm tu luyện. Ngồi mà suy nghĩ, tôi tưởng thịt đàn ông con trai đối với các con tinh cái ngon mất quá cũng chỉ bằng đến thịt chó đối với chúng ta là cùng. Chẳng thế mà thịt chó đã thành ra món ăn được ca tụng trên cửa miệng mọi người, và hơn thế lại còn đi sâu cả vào trong văn chương bình dân nữa. Đàn ông biết đánh tổ tôm, biết ăn thịt chó xem nôm Thúy Kiều. Thịt chó, thịt cầy, thịt sư tử đất, bao nhiêu danh từ được đặt ra, nhưng làng đánh đụng vẫn cho thế là chưa đủ, nên luôn luôn những danh từ mới vẫn được người ta sáng chế. Không ngoài mục đích đề cao món ăn số rách kia, thịt chó còn có tên là mộc tồn, ra cái ý rằng mộc tồn là cây còn là con cầy, nhưng linh động và ý nghĩa chính là cái danh từ hương nhục thịt thơm. Này, có dịp nào gặp người biết thưởng thức thịt cầy, anh thử nói về thịt chó mà xem, 100 lần như một, anh sẽ thấy người ấy bắt đầu như thế này: không có thứ thịt gì lại có thể thơm như nó. và anh sẽ thấy người ta kể lại câu chuyện mà từ quan chí dân đều trúng khẩu đồng từ: ăn thịt chó rắt răng 3 ngày quên không xỉa, vẫn chẳng làm sao hết. Ở một nước gần mặt trời như nước ta, cua cá để nửa ngày có thể ôi thối ra rồi, mà có một thứ thịt rắt vào răng lại thơm lâu đến như thế, ta khỏi nghĩ cũng đã thấy cái thơm chắc tuyệt như thế nào. Nhưng dù thơm, dù ngon, dù ngọt, dù bùi, bao nhiêu đức tính đó nào đã thấm vào đâu với cái đức tính bao quát của thịt chó trong công cuộc thống nhất dân tâm, san bằng sự phán biệt giữa các giai cấp trong xã hội. Thực vậy, tôi đố ai lại tìm ra được một miếng ngon nào khả dĩ liên kết được dân ý đến như vậy. Một miếng ngon mà từ vua chí quan, từ quan chí dân, từ ông tư bản đến người làm công, thầy đều ưa thích, thầy đều dùng được, thầy đều thèm muốn, thầy đều công nhận là ba chê. Ôi, cứ nghe người ta nói thì đổ thóc giống ra mà ăn. Ăn thịt chó là thiếu văn minh, ăn thịt chó là bẩn thỉu, ăn thịt chó là bất nhân bạc ác, và còn gì nữa, và còn gì nữa. Người ta viện lý, con chó là bạn của loài người, ăn thịt nó là mọi rợ. Thế thì tại sao con ngựa, một chinh phục cao cả nhất của loài người, mà người Âu Mỹ cũng đem ra đánh chén, bảo là con chó ăn bẩn, thế thì con gà, con lợn, con cá ăn uống sạch sẽ ư? Không, con chó là vật để cho người ta ăn thịt. Ăn thịt chó không khác gì ăn thịt thỏ, ăn thịt nai, ăn thịt bò, huống chi thịt chó lại còn ngon và bổ. Vì thế tôi cho rằng, mặc dầu người ta đàm tiếu thế nào đi nữa, thịt chó vẫn cứ là một món ngon bất diệt của dân ta. Và tôi tin rằng, nước ta còn, thịt chó còn, mà văn hóa ẩm thực của ta mai sau hay giờ là ở điểm có biết duy trì thịt chó hay không vậy. 15. Tiết canh cháo lòng. Tôi không biết ý cô Bảy ra sao, nhưng cái món cháo tiết của các chú bán rong ở ngoài đường, ăn với rồi trao quẩy, tôi không thể nào thương được. Đã đành rằng đôi khi lạ miệng, cắt vài miếng rồi trao quẩy, cho vào cháo thì cũng dễ ăn thực đấy. Nhưng cháo là thứ cháo nào kia? Chớ đến cái cháo tiết, cái thứ cháo bắt chước cháo lòng một cách vụng về, cứng nhắc đó, thì ăn vào không những không thể ngon lành mà lại còn mang tiếng lây cả đến rồi cháo quẩy nữa. Cái gì mà lại có thứ cháo rãng thờ rãng thạch, nước đi đằng nước, cái đi đằng cái, lình bình mấy miếng tiết? Cháo mà tiết rời rạc, đỉnh đoàng như ông chẳng bà chuộc vậy. Không, cháo lòng phải là một cái gì khác thế, lạ lùng, huyền bí và lâm ly hơn nhiều lắm. Nhưng khoan đã, sao ta lại có thể nói tới cháo lòng trước khi nói tới tiết canh lòng lợn? Lòng lợn, tiết canh và cháo lòng là một tam đầu chế, thiếu một thứ thì mất cả sự nhịp nhàng tiết tấu. Vì thế, nói tới cháo lòng phải nói đến lòng lợn tiết canh, mà nói có thứ tự, vì ba thứ đó không tha thứ sự vô trật tự. Nghĩa là muốn thưởng thức ba thứ đó, người ta cần phải ăn có trật tự, tôn ti, ăn cho đúng phép, chớ món đáng lý ăn trước mà lại ăn sau, món đáng lý ăn sau mà lại dùng trước thì hỏng kiểu hết. Không thành ra cung mực mà lại còn làm mang tiếng cả lòng lợn tiết canh cháo lòng. Thực ra cháo lòng tiết canh và lòng lợn ăn ở chỗ nào, giữa chợ, ngoài đường, trong hiệu hay ở nhà, thì cũng phải ăn cả ba thứ mới cảm thông được hết cả cái hay, cái đẹp, cái ngon, cái lạ. Ăn mãi cơm tẻ và thịt thà cũng chán, mà ăn cơm tàu béo ngấy mãi cũng chán. Một hôm trời trở gió kia, anh thấy như nhớ nhớ một cái gì xa xôi lắm lắm, kiểu cái nhớ vần vần vơ vơ lúc mới nổi ngọn gió thu. Anh tự hỏi nhớ gì? Nhớ ngày vàng đã qua rồi,

Nhìn vào nhà người thấy cơm canh bốc khói dưới đèn, tôi thường nhớ đến món hủ lốn ngày nào. Tất cả buổi chiều đương vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh, mà chợt nhớ đến món hủ lốn như thế, thì lòng mình tự nhiên ấm áp hẳn lên, nhưng sau đó lại trầm trầm thêm một chút, rầu rầu thêm một chút, là vì mình lại tương tư miếng ngon Hà Nội mất rồi. Thực là kỳ lạ, cũng thuộc vào loại hủ lốn, tàu có tả phiến lù, tây có lông vố, mà ở đây thì có xà bần. Ba thứ này, cũng như hủ lốn, đều do các thứ ăn đổ lộn lại với nhau nấu chín lên. Nhưng tại sao ăn vào tôi vẫn thấy có một cái gì khang khác, không làm cho mình mãn nguyện hoàn toàn. Thưởng thức tả phiến lù công phu lắm, muốn cho thực đủ vị, phải có cá, tôm, mực, gà, lợn, bảo ngư, hầu xì, bong bóng. Mỗi thứ gắp một miếng nhúng vào trong nước dùng, rồi ra thêm cải bẹ xanh, cải song, hành hoa để cả cuộn, rưới nước dùng vào bát mà ăn. Chính lúc các món ăn đương nóng, ai muốn có nhiều đàn bạch tinh cho mạnh thì đập thêm một cái chồng đỏ trứng gà vào, trứng sống, dưới nước dùng sôi lên trên, chỉ một lát thì tái, mời ông cầm đũa xơi ngay cho, kẻo nguội. Trời lạnh, ăn món nóng vào có phải ấm lòng lạ lùng không? Nước dùng gà bỏ thêm đầu tôm, đầu mực, lại đập trứng húp vào một miếng, nó cứ ngọt lừ đi trong cuống họng. Nói cho thực thì mùa rét, mấy anh em chi kỷ dắt lên một cái lầu cao, gọi tả phiến lù, ăn kể cũng nên thơ. Hổ Kỳ đưa ra một cái cù lao hổ, trong cù lao có để than tàu hồng. Nước dùng ở quanh cái cù lao sôi lên sùng sục, làm cho người ăn đã ấm trong lại ấm cả ngoài. Thỉnh thoảng mấy bông hoa lửa bay lên đem lại cho ta cái cảm tưởng mình là những vị tiên ngồi chung quanh lò bát quái luyện linh đơn. Ăn một miếng vào bụng thì trường sanh bất tử. Xà bần không ăn như vậy. Bí rợ, bún tàu, cá nướng, khoai tây, nấm, tỏi tây, harikova đổ chung vào một cái nồi nấu lên ăn. Cũng như tả phiến lù, các món ăn này còn nguyên vẹn, mới toanh, chưa hề đụng đũa, nhưng cũng có một thứ xà bần hầm mà là tất cả các thức ăn ngày hôm trước nhà có tiệc tùng còn lại đun nhừ lên, ra thêm rau cỏ rồi bắc ra ăn thật nóng. Thấp xuống một bậc, người bình dân còn ăn đồ lâm vố cũng là một thứ xà bần, nhưng đây là xà bần gộp các món ăn tây nấu nhừ ra, ragu, roti, odover, ante, sukut cùng bơ, phó mách, cho tất cả vào một cái nồi nấu chín. Đừng có bảo những miếng chế đó không ngon vì là những món dư, rẻ tiền, được đun nấu theo một hệ thống vô trật tự. Xà bần, lâm vố và tả phiến lù, mỗi thứ có một vị riêng, ăn vào lạ miệng. Nhưng thực tình mỗi khi thưởng thức một món đó rồi, tôi chỉ thấy nhớ thương món hủ lốn hơn lên. Món hủ lốn giống tất cả những món đó, nhưng lại không giống riêng một món nào. Tả phiến lù ăn hơi thô và béo quá, nước lại ngọt một cách giả tạo. Đồ lâm vố thì lay căng, lổn nhổn, ăn một miếng chơi cũng được đi, nhưng đến miếng thứ hai thì chán mớ đời. Còn xà bần kể cũng hay, nhưng không hiểu làm sao tôi cảm thấy nhạt nhẽo và duy vật như kiểu cô gái Việt học trường đầm. Thân thể cứ căng ra mà lại mặc một cái quần cóc xê rất chật, đi núng na núng miếng như biểu diễn rumba ngoài phố. Ăn một miếng, ngon liền, hai ba miếng, được đi. Nhưng đến miếng thứ tư mình lại thấy khẩu cái nó nhàm, không vô nổi nữa. Thế là tại làm sao? Tại xà bần thừa chất gì chăng? Hay là tại thiếu một thứ rau gì mà ở trong Nam này không có sẵn? Chao ôi, hủ lốn thì khác hẳn. Một buổi chiều đông hoa rét trở về mới mưa xanh gió tím, anh bước vào nhà tự nhiên thấy ngào ngạt một mùi thơm, hỏi: "Ở nhà làm món gì mà ngát thế?" Đáp: "Hôm nay lạnh, làm món hủ lốn ăn đấy mà." Vợ đã biết tính chồng hơi khó, thích món gì mà không đủ vị thì hay lẫy. Cho nên từ buổi trưa đã phải mua đủ các thứ rau cần thiết như thìa là cải cúc, cải xanh, rau cần. Bao nhiêu thứ đó rửa sạch để cho ráo nước, xong đâu đấy mới đi lấy tất cả những món ăn còn lại của bữa cỗ hôm qua để riêng ra một chỗ. Đợi giờ chồng về, thiếu 10 phút thì bắt bấu lên bếp, bắt đầu làm món ăn thích ý của chồng. Bát thịt lợn ninh với măng khô cho vào trước, rồi đến bát miến, long tu, bào ngư, vây, bóng, kế tiếp chút vào sau, lại còn đĩa gì kia nữa, giò, chả cũng cho vào nốt, và cho vào luôn cả mấy miếng phì tàn, thịt quay, mấy cuộn hành, và chớ có quên đĩa thịt gà luộc và bát chim hầm với hạt sen vào cốm. Lửa reo lách tách như cười, từ cái vấu tỏa lên một ngọn khói lam huyền ảo. Người nội trợ ra mắm muối vừa vặn ngon thì chồng đã thay quần áo xong rồi, mà người nhà cũng bày bàn kê ghế đâu vào đó. Mời ông ngồi trước, xong rồi đấy, có uống rượu thì lấy chai rượu sen ở ngăn dưới cùng tủ buffet, chớ cái chai để ở trên mặt tủ là thứ xoàng, uống phí công đi. Người vợ vừa nói vừa lấy rau ở trong rổ cho vào vấu, rau cải cho vào trước, rồi đến rau cần, cuối cùng là thìa là, tất cả trộn lộn, vừa tái thì bắc ra, đập một quả trứng, đảo lên vài nhát nữa rồi chút ra bát lớn. Ngoài sân, mưa lăn tăn làm ướt dàn thiên lý, mấy con ngỗng trời bay chánh rét, buông ở trên bầu trời xám màu chỉ mấy tiếng điều hưu. Cơm vừa chín tới, hổ lốn lại nóng hồi, bốc khói lên nghi ngút. Mà ngồi ăn ở trong một gian phòng ấm cúng với một người vợ má hồng hồng vì mới ở dưới bếp lên, có họa là sức phu lắm mới không cảm thấy cái thú sống ở đời. Vợ thương chồng, gắp một miếng hổ lốn vào trong bát, mỗi thứ một tí, rồi chan nước dùng vào, mời ăn. Ăn một miếng, tình cả người. Ai cũng tưởng các món xào xáo lộn xộn với nhau như thế thì ăn vào lủng củng và không thành nhịp điệu. Nhưng lầm, các món nấu loạn xà ngầu đó không hiểu vì một lý do tuyệt diệu gì quyến chặt lấy nhau như một dàn nhạc tân kỳ, dương cầm, phong cầm, vĩ cầm. Thoạt đầu tưởng như là lộn xộn, nhưng lắng tai nghe một chút thì hòa hợp, ăn ý nhau từng tí. Làm nổi bật được tất cả vị của hẩu lốn lên là món nước dùng. Nó không ngọt cái ngọt của mì chính, nhưng cái ngọt tinh túy của tất cả các miếng ngon đúc lại. Tuy vậy, đừng tưởng như thế mà ngán đâu, rau cải non, không chín mà cũng không sống. Đánh tan đâu mất hết các chất béo đi, rau cần nông vị của tôm và thịt lên cho vừa, không để cho thanh quá mà cũng không thô quá. Rau cải cúc ăn vào tưởng là nồng, nhưng chính ra lại hòa hợp với thịt kho tàu và phì tàn. Thìa là vào nữa thì vừa vặn ngon mà thơm nhẹ nhẹ như người đàn bà đẹp ngày Tết gội đầu với nước lá mùi, ngồi xõa tóc ở trước ngọn gió xuân dịu dịu. Phải rồi, hổ lốn ngon chính vì nó là sự tiết tấu thoát thai từ ở chỗ hỗn mang ra vậy. Cái và nước là hai mâu thuẫn, nhưng tài tình thay, lại hòa hợp với nhau như tiếng chim loan hòa với tiếng kêu của chim phượng, như trai hòa với gái, như tình nhân trong một phút yêu thương diễm ảo hòa trộn linh hồn vào với tình nhân. Ta phải nhận rằng xà bần nấu cho thực công phu, mà thưởng thức thì cũng ngon đáo để. Thịt luộc, dưa cải, dưa giá, thịt quay, chuối hột, cá chê nướng, tất cả ninh dừ lên, đem dùng đương lúc khói lên nghi ngút cũng đã ra dụng lắm. Nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì như vấp váp, như xung khắc, nó làm cho khẩu cái của người ta không được thỏa mãn hoàn toàn. Có phải tại vì thiếu thìa là cải cúc không? Có phải tẩy trong xà bần có cá nướng làm cho điệu đàn ngang cung không? Hay là tại ăn xà bần người ta không ăn chung với nước dùng như hẩu lốn, mà là dùng riêng nước đó để chấm rau, bắp chuối và dưa giá? Không, tôi ưa xà bần, nhưng tôi yêu hổ lốn gấp trăm lần. Có những người sành ăn thưởng thức xà bần thường chỉ lấy mấy khúc cá nướng và vài khoanh chuối hột ra nhậu nhẹt, còn các thứ khác để cho đàn bà trẻ con dùng và cho ăn uống, như thế là khôn ngoan rất mực. Hầu lớn thì không thế, hầu lớn không dung được rượu, có muốn thì dùng một ly nhỏ trước khi ăn, còn đã mang hầu lớn ra bàn rồi, phải ăn liền, ăn riêng có một thứ hầu lớn không thôi, hay là ăn luôn với cơm nóng, cơm gạo mễ chì hay gạo tám thơm, thơm ngào ngạt, thơm rứt mũi, thơm có thể tưởng chừng ăn vào một miếng rồi thân thể ta có tan biến vào hư vô cũng được. Ấy vậy mà thưởng thức món hổ lốn như thế cũng chưa thấm vào đâu, muốn nhận thức thế nào là ngon chết người đi được, ta phải đợi đến ngày mùng 4 hay mùng 5 Tết, hóa vàng xong rồi, bao nhiêu cỗ bàn còn lại đem chút cả vào nồi, hổ lốn lên ăn. Có thể nói rằng ăn như thế tức là ăn cả cái Tết đầy hương và ngát hoa vào bụng. Ba ngày Tết, uống rượu, đi lễ và lịnh đầm mệt lắm. Đã thế, giờ giấc ăn uống ngủ nghê lại thất thường, cơ thể khỏi sao trục trặc. Vì thế ta không lấy làm lạ trong ba ngày Tết chỉ nghĩ đến cơm cũng đã thấy ngán quá rồi. Giả thử không phải ăn thì thú lắm. Nhưng nào có được, vợ thương chồng, dỗ phải ăn cho kỳ được một chút cơm để có hơi ngũ cốc, mình đành là phải theo cho được vừa lòng, xứng ý nhau, nhưng cứ mỗi lần nể nhau như thế thì lại càng sợ ăn quá lắm. Điểm đặc biệt của hổ lốn là làm cho người ta tẩy được tất cả cái gì béo ngậy, ngán ngẩm của ba ngày Tết mà vẫn cứ thưởng thức được tất cả cái ngon lành của Tết. Ngày thường, nấu hổ lốn còn có thể thiếu thứ này thứ nọ, cứ đến ngày Tết thì đủ, không còn thiếu món gì. Thịt kho tàu, miến, vây, bóng, bảo ngư, long tu, nấm, dưa hành, giò gà, thịt bò kho, kim tiền lê và bao nhiêu thứ rau thơm mát như da người thiếu nữ đương tơ, không cần phải thưởng thức. Những trông một bát hổ lốn như thế cũng đã thấy đê mê tâm hồn rồi. Màu xanh tươi của hành sau kết hôn với màu vàng quỳ của thịt kho tàu, nấm hương, mộc nhĩ, chim quay, màu hoa hiên của cà rốt sát cánh với màu bạc ố của vây, miến, long tu, màu xanh nhạt của nước dùng hòa với màu trắng mờ của nấm tây. Thịt than luộc, chân giò hầm, tất cả lung linh trong một làn khói lam uyển chuyển. Ngồi trước một bát hầu như thế, mình quả thấy mình là một ông tiên, chống gậy một sớm mùa thu đi vào một cánh rừng mù sương và ngát hương. Có người gọi hổ lốn là Long Vân Khánh Hội, rồng mây gặp gỡ nhau, nghĩ cho kỹ thì cũng không có gì là quá. Ăn một bát hổ lốn đầy đủ như thế, nhất là nấu lối hỏa thực, nghĩa là để ngay cái lò trước mặt, nấu sôi lên rồi gấp ra ăn liền, sướng không để đâu cho hết. Ăn như thế, mình có cảm giác may mắn suốt năm. Chẳng nói xa xôi làm gì, vợ chồng con cái ngồi thưởng thức với nhau một bát hổ lốn thật ngon, thật nóng. Ngay lúc ấy, cả nhà cũng đã thấy vui, xa phá. Ông chồng ăn miếng ngon vào miệng như thấy nở gan, nở ruột. Nhìn vợ mà thấy đẹp hơn. Ta từ hôm Tết đến nay vợ chồng túi bụi, người thì lo đi lễ, người thì lo tiếp khách, vợ chồng quên mất cả nhìn nhau. Đến hôm nay, hóa vàng tiễn các cụ về rồi, ngồi nhờn nha thưởng thức món hổ lốn do vợ làm, vừa lúng liếng nhìn vào mắt vợ. Nhỉ, sao hôm nay má hồng thế, mà con mắt đen rưng rức thế? Thì ra vợ nấu được bát hổ lốn ngon, làm được cho chồng xứng ý, cũng thấy cõi lòng hớn hở vì được vui cái vui của chồng. Món hậu lớn tổng hợp của các miếng ăn ngon ngày Tết còn là thành tố của tình yêu gia đình nữa. Ngày Tết ăn hậu lớn tức là con cháu thừa hưởng kết tinh các món ăn. Bảy lễ do người chết còn để lại cho người sống. Giữa người sống với người sống, món hổ lốn siết chặt tình thân yêu lại với nhau, vì bố cũng như con, chồng cũng như vợ, thưởng thức món đó đều chung một tâm sự như nhau là không thể có món ăn ngày Tết nào lâm ly hơn thế. Bao nhiêu chất ngấy của thịt kho tàu, chất chân giò ninh, chả gà, giò thủ nấu chung trong hổ lốn đã biến đi đâu mất hết, mà nước dùng của nó lại có thể thanh như vậy. Đó là một bí quyết chưa ai khám phá ra, chỉ biết rằng ăn một bữa hổ lốn như vậy thì lòng người ta hình như cũng dịu hiền đi. Chồng thương vợ, vợ yêu chồng, đến khi có họp nhau lại rút bất hay đánh tam cúc thì cười vui ra phá, chứ không có sự cầu nhầu chóc móc ỉ ôi. Về tối, mưa xuân lún phún ở trên các chòm cây, gió heo may rì rào dục người ta đi đóng cửa, đi nghỉ sớm, sắp thiêu thiêu ngủ rồi, chồng hãy còn nhớ đến bát hổ lốn buổi chiều bốc khói lên nghi ngút, ở bên cạnh nồi cơm gạo mễ trì thổi vừa vặn, hạt nào hạt nấy cứ óng như là con ong, cải xanh, cải cúc và rau cần non vừa tái nhai vào sậm sực, ngọt lừ, đến bây giờ dường như vẫn còn để lại một dư vị nơi khẩu cái cùng với cái ngát thơm của thìa là. Và tự nhiên lòng mình thấy phơi phới thương yêu, yêu thương người vợ bé nhỏ, biết đón chiều ý thích của người chồng, không muốn mâm cao cỗ đầy, chẳng thiết nem công trả phượng. Tiếng cười ở bên cạnh vọng sang cho biết rằng hội tam cúc ở nhà bên vẫn chưa tàn. Đây, kết nhất bộ nhỉ đây, tôi xe pháo mã, có ai có pháo không? Không có, mã tôi ăn đây này. Nhìn ra ngoài thì cành đào cắm lọ in bóng lên tường lung linh như một bức tranh thủy mặc tàu. Gió lay động bức màn the, về khuya, người chồng cảm thấy lạnh hơn, nằm sát lại với vợ thêm chút nữa. Người vợ mỉm cười trong bóng tối và cảm thấy lòng mình nở hoa. Chồng khẽ thủ thỉ vào tay vợ. Đến mùng 7 này, nhà làm lễ khai hạ, mình lại làm hổ lốn ăn nữa nhé. Vợ như chợt nhớ ra điều gì, đập khẽ vào má chồng. Thôi, quên mất rồi mình ạ. Em cứ thấy thiếu cái gì mà không tài nào nghĩ ra. Thì ra hôm nay hổ lốn của nhà quên mất món đậu phù trúc rồi. Tiếc quá, có món đậu phù trúc còn ngon nữa. Ờ phải, đậu phù trúc, cái màng mỏng ở trong thân cây tre, nấu với hổ lốn thì tuyệt diệu. Hổ lốn có đậu hòa lan, cải cúc, cần thìa là mà chưa có đậu phù trúc thì vẫn chưa hoàn toàn. Đến hôm ấy, mình nhớ nhắc em đấy nhé. Đêm xuân rải bóng xanh trên lên chăn nệm của đôi lứa thương nhau, màu thời gian tim tím, hương mùa xuân thanh thanh. Ở nhà bên, tiếng cười nói vẫn giòn tan, nhưng ở bên này, viễn ảnh của một bữa long vân khánh hội. Có đậu phủ trúc đã mặc nhiên tạo thành một thế giới mơ màng kỳ lạ. Chỉ có hai người nằm im lặng, không nói gì, mà là cả một thế giới hương hoa. Mười bảy, trước khi ngừng bút. Kỳ lạ đến thế là cùng, Hà Nội ạ. Có phải đấy là thành kiến không? Có phải đấy là óc thiên vị, yêu nên tốt, ghét nên xấu hay không? Hay đó chỉ là kết quả của một sự mê hoặc làm cho người ta mất cả sự công bình trong phê phán? Thôi thì thế nào cũng được đi. Ta mê. Ừ, thì ta chịu tiếng ta mê. Ta lầm. Ừ, thì ta chịu tiếng ta lầm. Nhưng không ai có thể bắt ta nghĩ trái điều này. Hà Nội ngon quá xá. Hà Nội ngon không phải chỉ ngon về những miếng ngon đặc biệt, nhưng ngon từ cách ăn uống ngon đi, ngon từ cách giao hàng quà ngon xuống, ngon từ cách trình bày ngon tới, ngon từ cách thái miếng thịt, chia miếng bánh ngon lui. Làm cái kiếp nhân văn, lắm lúc rầu muốn chết. Một người đẹp soi vào gương có thể bằng lòng nhan sắc của mình. Một bà từ mẫu có thể tự mãn vì thấy mình hoàn thành nhiệm vụ. Riêng có người viết văn là không bao giờ được vừa ý. Vì vừa ý làm sao được khi mà trong óc mình sôi nổi bao nhiêu ý nghĩ hay, bao nhiêu hình ảnh đẹp, mà làm cách nào đi nữa cũng không thể phô diễn được hết cả ra cho người ta cùng cảm thấy. Ấy đấy, cái kẻ nói về miếng ngon Hà Nội đây cũng vậy. Ngồi một mình trong buồng lạnh một đêm khuya êm ả, đóng hết cả cửa lại để cho các tiếng động của phố phường không lọt được đến tai mình, rồi cố vận dụng tim óc ra để diễn lại một tiếng giao quà như hát, mà không thể nào diễn lại được. Thử hỏi còn có gì chán chường hơn? Không biết bao nhiêu hương vị, màu sắc, không biết bao nhiêu thanh âm, ý nghĩa rộn ràng ở trong óc tôi như những con ong bé nhỏ tập quân, và tôi không còn biết nói gì về miếng ngon Hà Nội nữa. Phở, quả bún, chả cá, thịt cầy, bấy nhiêu thứ đã đủ tượng trưng cho miếng ngon Hà Nội chưa? Bảo là đủ, tôi thiết nghĩ thế tức là không phải ca tụng miếng ngon Hà Nội, mà trái lại là nói xấu miếng ngon Hà Nội vậy. Miếng ngon của Hà Nội có phải đâu là mấy thứ đó mà thôi. Hà Nội ngon là ngon từ cái dưa, quả cà, chách mắm. Hà Nội ngon là ngon từ bát canh hoa lý nấu xuông, mấy cái trứng cấy trưng lên ăn với gạo mễ trì, hay đĩa rau muống xào có ra thêm một chút mắm tôm. Hà Nội ngon là ngon từ miếng cá thu kho với nước mía ăn với gạo tám thơm vào đầu đông, mấy bìa đậu sống ở Phú Thủy chấm với mắm tôm chanh ớt vào một ngày oi bức, hay một chén sấu dầm nhắm nhót một ngày điều hưu vào cuối thu. Ôi là miếng ngon Hà Nội, cái ngon thiên hình vạn trạng làm cho người ta cảm thấy say sưa cuộc sống còn. Cái ngon làm cho người ta thương mến nước non, thương mến từ cái cây, ngọn cỏ thương đi, thương mến từ con cá, miếng thịt của đồng bào mà thương lại. Cái ngon làm cho người ta tự bắt buộc phải quý hóa từ mấy lá thìa là, cải cúc, từ một sóc cua đồng, từ mấy ngọn húng láng của những người nơi thôn ổ đã chăm chút trồng nên. Thực vậy, ăn một bữa cháo ám mà thiếu thìa là, cải cúc thì còn ra trò gì, thưởng thức một bữa mắm tôm chua mà về gia vị không tìm được mấy cánh lá bạc hà hay một chút rau thơm, nhất định không thể nào toàn bích. Cũng vậy, người nội trợ muốn làm ăn khéo tay đến mấy đi nữa mà canh dưa nấu lạc thiếu rau diếp và mùi tô điểm, hay ăn cuốn mà không có giấm cái, thang mà không có mắm tôm, thì cũng không thể làm cho ta mãn nguyện. Cái ngon của Hà Nội thật là phiền toái mà kiểu cách. Người vợ thương chồng muốn làm nên một miếng ăn ngon, thực quả là công phu, nhưng công phu vất vả đến chừng nào đi nữa mà thấy chồng sung sướng thì cũng đã được thấy đền bù đầy đủ lắm rồi. Huống chi, nhiều lúc miếng ăn ngon lại còn trói buộc tinh thần người ta lại với nhau, tưởng như không có cách gì khả dĩ chia lìa được. Này này, người lãng tử, có bao giờ anh đã bỏ quên người bạn đầu gối tay ấp mà đi theo tiếng gọi của tình yêu lãng mạn chưa? Ôi, sao mà những ngày đầu tiên sống chung với gái ở khách sạn trên đỉnh núi, ngoài bờ biển, mơ mộng và thần tiên thế? Rượu khai vị uống dưới gốc một cây phượng vĩ, cơm thì bữa trưa là tàu, bữa tối là tây, nước thì là cam vắt, là sách, là sữa tươi, là súp củ là nước thơm, sướng quá rồi còn gì. Nhưng thử hỏi sướng như thế được độ bao nhiêu lâu nhỉ? Một buổi kia, thân thể anh cũng mỏi mệt như linh hồn anh. Anh tự nhiên thấy nhớ đến một bát canh rau sắng do tự tay vợ nấu, một đĩa chè kho vợ quấy, một con chim ngói nhồi cốm, nấm hương và thịt thăn do vợ hầm. Những món ăn đó có những liên hệ tinh thần bí mật và tế nhị nối ta với gia đình, làm cho ta không thể nào quên được. Đi xa, có khi nhớ mà xé sắt cả lòng, ăn uống mất cả ngon vì buồn dâng lên nghẹn họng. Ta tương tư tất cả những miếng ngon Hà Nội đã chiếm lòng ta, một ngọn gió thay chiều, một trận mưa xanh lạnh, một con chim hót, một cánh hoa rơi, một câu hát của người thiếu phụ ru con trên võng đều nhắc nhở ta nhớ đến một thời chân, một miếng ngon đặc biệt của Hà Nội mến yêu. Hỡi ai là khách xa nhà, một chiều đìu hiu, đương gió nồm mà chuyển ra gió heo may, hỏi có nhớ đến những buổi quây quần. Vợ vợ, con ở dưới bóng đèn, bên một mâm cơm có món giả cầy, hay một bát hẩu lớn nghi ngút khói, hoặc một đĩa cá kho khế hay kho củ cải, ăn với rau diếp thái nhỏ tan như sợi chỉ. Trông thấy thu về, ta nhớ đến người vợ bé nhỏ xào cốm bên cạnh một cái lò than kêu lách tách. Ta nhớ đến ngô rang khi thấy ngọn gió lạnh đìu hiu. Ta nhớ đến một bát tươi nấu với liếng vào những ngày ẩm thấp, nặng nề, tức bực, muốn mưa mà không mưa được. Ta nhớ đến bát canh rau cần ngọt, rớt nấu với tôm thanh khi thấy lá rụng đầu thu, thấy mưa ngâu. Ta nhớ đến sấu dầm và ta nhớ đến cá rô đầm sét mỗi khi thấy mùa sen trở lại. Ôi, nhớ biết mấy, cảm bao nhiêu, ta làm sao được những cảm giác nhẹ nhàng và tế nhị của những buổi sáng chủ nhật lên chợ Đồng Xuân. Ta đi vào khu hàng quà, cách dãy hàng cây, hàng cá 10-15 bước. Thật quả là trên thì trời, dưới thì hàng quà, ông ạ. Phải tới đó một hai lần rồi, người ta mới có thể có một khái niệm tổng quát về miếng ngon Hà Nội và thấu hiểu rằng miếng ngon liên kết các giai cấp xã hội với nhau chặt chẽ đến chừng nào. Tà áo màu tươi bay cạnh bộ com lê xám, vai áo tứ thân phai màu sát với cái căn quàng bằng nỉ màu vàng lợt. Người ta ngồi ở trên những cái ghế dài, thưởng thức các miếng ngon Hà Nội, vui vẻ như anh em ruột thịt trong một nhà. Người này thấy món nọ ngon thì mách người kia thấy thức ăn kia kém thì bảo cho người nọ. Hết thảy đều vui vẻ tươi cười, và trông thấy những cái miệng nhai dẻo quẹo, những con mắt như cười, những nét mặt nở nang tươi thắm ở trên những hàng quà tinh khiết đó, người ta cảm giác thấy đời ít nhất cũng có một cái gì ý vị. Tôi đã từng biết những người trong suốt một tuần chỉ chờ đợi một buổi sáng chủ nhật để dắt vợ, dắt con lên thưởng thức miếng ngon Hà Nội quy tụ ở dãy hàng quà chợ Đồng Xuân. Mùi bún chả thơm, mùi nem nướng ngậy, mùi chả cá hơi tanh, nhưng mùi làm khoan khoái hữu giác ta, trong khi thị giác ta được thỏa thuê với những đĩa đậu rán vàng óng ánh, những đĩa giò trắng cứ mịn đi, những ngọn rau muống trẻ nhỏ xanh muôn mút, xen với tía tô hung hung vàng, những bát bung rực rỡ như gấm dệt, những bát bún riêu nghi ngút khói chưa nút đến môi đã trôi đến cổ rồi. Tất cả những miếng ngon đó tạo ra một không khí phong nhã, làm cho ta mường tượng đến những buổi họp văn nghệ. Anh em cùng nhau thông cảm những bức vẽ đẹp, những áng thơ hay, những tác phẩm văn chương cao quý. Hơn thế nữa, những tác phẩm văn nghệ chỉ làm cho ta thỏa mãn được về tinh thần, chứ miếng ngon thì có thể làm cho ta thỏa mãn cả ngũ quan và cho ta thấy có lúc ta tự nhiên muốn chất chiêu sự sống và cảm thấy là sống, chỉ sống thôi, dù có khổ nữa cũng là quý lắm rồi. Không gì cảm động hơn là trông thấy một cô gái bé ngồi ăn mẹt bún không muốn bỏ phí một sợi, húp từ một chút nước bung, hay một bà buôn bán đặt tay nải xuống ở bên cạnh mình gọi chả Sài Gòn, nhặt từng mảnh vụn của chả để ăn kèm với bún và chấm đẫm giấm ớt cho mát ruột. Những ai lâu ngày mới ăn được một bữa miến lươn mà gặp được hàng miến lươn ngon có khi không muốn bỏ phí cả đến lá rau răm dính bát, sáo vịt mà làm khéo có khi ăn thấy ngọt hơn đường. Nhưng cháo vịt, miến gà muốn ăn cho thực sướng thần khẩu phải tìm ăn được ở quán bà béo đeo tạp dề, cũng như cháo sườn ngon, ngoại trừ bà còng ngồi ở đầu dãy đối diện hàng chim không thể ăn đâu khác nữa. Ít lâu về sau này, món quà cơm nắm ăn với chả không còn thấy ở trên chợ nữa, nhưng thỉnh thoảng ở ngoài đường người ta vẫn còn thấy một đôi bà gánh rong đi bán, Trưa mùa thu, trời hiu hiu gió, nằm ngủ ở trên võng dậy, uống một tuần trà rồi gọi một hàng cơm nắm vào ăn, mình cũng thấy là lạ miệng. Cơm gạo tám nắm thật mịn, cắt khúc bằng một con dao thật bén, bày lên một cái đĩa trắng tinh mà gắp từng miếng một nhờn nha chấm với nước mắm ô long. Không, ta phải thành thật nhận đó là một miếng ngon quái lạ. Hàng ngày, ai lại không ăn cơm, dù là ăn cơm với trà, nhưng cũng thì là cơm, cơm nắm bán rong lại có một hương vị lạ lùng, mát mẻ làm sao, khiến cho người ăn thấy chân chu cả cuống họng, nhất là cơm ấy lại chấm với nước mắm ấy, thật là cả một bài thơ tiết tấu vừa làm vui vẻ khẩu cái, lại vừa làm đẹp cả thị giác của người ta nữa. Trông thấy miếng cơm nắm trắng bong, mịn cứ lì đi, chấm vào trong một chén nước mắm vàng sẫm một màu quỳ, người ăn có cảm giác như ăn hương ăn hoa vào bụng. Miếng chả ăn lúc đó dẫu làm bằng thịt heo cũng cứ vẫn là một thứ gì thanh tao, cao quý hẳn đi. Nhưng nhã hơn mà cũng lạ miệng hơn là món mọc ăn điểm vào cơm nắm. Đó là một món ăn tựa như giò mà lại cũng tựa như rước viên, trong có bì, ăn sậm sực và điểm một chút nước rất thanh, ngọt mà thơm thoang thoảng, chứ không sắt lại như nước thịt bò viên hay nước lèo bánh xếp. Hà Nội còn bao nhiêu thứ quà ngon lành mà rẻ như thế, làm cho người ta chỉ nhắc đến cũng đã bắt thèm rồi. Tôi nhớ đến miếng lươn vàng, thơm vương phức mà Bùi ăn vào, sợi miếng cứ quánh lấy nhau. Tôi nhớ đến bánh giò đờ măng không mua sớm thì hết. Tôi nhớ đến thời kỳ làm báo vịt được, buổi sáng thu, ăn chả cúm nóng hôi hổi ở hàng bông thợ nhuộm. Quái lạ là cái miếng ngon, mỗi thứ nhắc lại cho ta một kỷ niệm vui hay buồn, mỗi thứ nhắc lại cho ta một thời kỳ đã qua đi không trở lại. Miếng ngon Hà Nội nhiều biết bao nhiêu, yêu miếng ngon Hà Nội nhiều biết chừng nào. Có ai đã từng yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, hẳn đã thấy có khi ở bên cạnh người yêu, ta cảm thấy xa xăm rằng người yêu của ta cũng như một trái cây quý, ăn vào vừa ngát vừa ngon. Ta thèm thuồng, ao ước, nhưng nhiều khi cái ngon ấy đánh lừa ta và đem lại cho ta một dư vị cay cay đắng đắng. Tuy chỉ có miếng ngon Hà Nội là không đánh lừa ai cả, miếng ngon Hà Nội bao giờ cũng trung thành, êm ái, miếng ngon Hà Nội bao giờ chiếm được lòng ta như một người vợ hiền chiếm được lòng chồng. Có thể rằng, có những buổi mây chiều gió sớm, người đàn ông theo tiếng gọi giang hồ cố hữu lơ là với mối yêu đương trong một thời gian, nhưng phút xa ngã, qua đi, quay về với gia đình, người đàn ông chỉ càng thấy mối tình cũ càng thêm quý hóa. Trắng da là đĩ anh ơi, đen da là vợ ở đời với anh. Trắng da là tại phấn rồi, đen da là tại em ngồi chợ trưa. Miếng ngon của Hà Nội cũng thế, cũng trầm lặng như vậy và cũng tiết ra một hương thơm như vậy. Hương thơm đó ngào ngạt, quyến luyến như một lời tâm sự của người xưa để lại cho người sau, như một lời ân ái của tình nhân để lại cho tình nhân, như một lời tâm sự của một người anh yêu mến gửi cho cô em gái. Bao giờ phai lạt được những niềm yêu thương ấy, bao giờ ăn bắc lại không có nghĩa là ăn ngon. Ta mơ ước một ngày đất nước thanh bình, toàn dân sát cánh với nhau ăn mừng đại nhật bằng một bữa tiệc vĩ đại, có đủ hết cả những miếng ngon Hà Nội. Bắt đầu viết tại Hà Nội mùa thu năm 1952, sửa chữa và viết thêm tại Sài Gòn năm 1956, 1958, 1959.